Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, yêu mến mẹ quá con côi lão nhân. Vương nhưng đến bây giờ mới biết Mạc Tam Sơn lại là ma tôn thủ hạ. Ở Thiên Lang Tông nhìn như chu ma, lại là vì ma tôn thanh trừ kẻ phản bội, đồng thời, lại thắng được Trần Thiên Nguyên tín nhiệm. Cái này Mạc Tam Sơn, quả nhiên là làm đặc vụ. Quá nguy hiểm, nước bẩn dội không đến. Vương Khả tự nhiên phiết sạch sẽ. Ma tôn bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, thuộc hạ bội phục. Ân, ma tôn gật đầu một cái. Ma tôn, Vương Khả tiểu tử này có vấn đề a? Ta đều cho ngài viết nhiều như vậy báo cáo, ngài đây là đang thẩm vấn Vương Khả sao? Mạc Tam Sơn hỏi, thẩm vấn cái gì? Ma tôn là triệu kiến ta. Cái gì thẩm vấn ta? Mạc Tam Sơn, ngươi vu khống ta những chuyện kia. Ta đã hướng Ma Tôn giải thích rõ. Đừng tưởng rằng ngươi cáo hắc trạng, Ma Tôn liền có thể nghe lời ngươi. Sự thật thắng hùng biện. Ngươi vu khống căn bản bù không được ta vì ma giáo hiệu trung chi tâm. Vương Khả lập tức khiển trách quát mắng. Hiệu trung cái dám, ngươi căn bản cũng không có nhập ma. Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Ngươi đánh giám, ngươi mới không có nhập ma. Lúc trước thần long đảo, ma tôn tự mình kiểm tra qua. Chẳng lẽ còn không sánh bằng ngươi vu khống? Vương Khả lập tức theo lấy cố gắng. Lúc này không tranh không được a. Một khi bị định tính là chính đạo đệ tử, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Ngươi thật coi ma tôn bọn họ ngốc sao? Ma tôn, ta có chứng cớ, cũng không phải là ta nói càn. Mạc Tam Sơn nói ra, à, Ma Tôn ngồi xuống, nhìn như khá là bình tĩnh, Ma Tôn cũng không vội, tựa như ngồi xem hai người tranh đấu đồng dạng, về phần kết quả làm sao, hai người đều khó có khả năng tại chính mình trong lòng bàn tay lật ra sóng gió đến. Sợ cái gì, cái ta có chính là thời gian. Tốt, Mạc Tam Sơn, người nói à, ta Vương Khả tin tưởng vững chắc, chân lý càng biện càng rõ. Cũng đừng che giấu, cũng đừng phía sau đâm thọc, loại kia hành vi, ta xem đều cảm thấy mất mặt, có bản lĩnh, ở trước mặt nói a. Đến a, Vương Khả khiển trách quát mắng. Một bên Ma Tôn mặc dù mang theo mặt nạ ác quỷ, nhưng nhìn Vương Khả ánh mắt vẫn như cũ cổ quái. Ngươi muốn người khác không đâm thọc, ngươi vừa rồi thế nhưng là đánh một đống tiểu báo cáo a. Tốt, ngươi muốn chứng cứ, vậy đến chúng ta liền chuyện trò một chút. Vương Khả, những ngày gần đây, ngươi quần nhau đối chính đạo đệ tử, ma đạo đệ tử sự tình, ma tôn đều biết, ta cũng không nói, chúng ta mà nói nói lai lịch của ngươi. Ha ha, lần trước, ngươi từ thần long đảo hồi Thiên Lang Tông, từ mộ dung lục quang mang theo chính khí kiếm, tự mình cho ngươi đo qua chân khí, ngươi không có nhập ma, ta mời Trần Thiên Nguyên đo qua ngươi. Trần Thiên Nguyên cũng nói ngươi không có nhập ma. Ngươi nói thế nào? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Ngươi có thể che giấu Trần Thiên Nguyên. Ta liền không thể. Dựa vào cái gì ngươi có bí pháp? Ta liền không có. Chính khí kiếm thế nào? Còn không phải bị ta làm hư. Ta có thể đối chính khí kiếm làm tay chân. Thế nào? Đây coi là cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, mặc cho ngươi rảo biện. Cũng không dùng, ta biết nguyên nhân, là Trần Thiên Nguyên cùng ngươi thông đồng a. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói, ngươi đánh giám, có chứng cứ sao? Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả, trước đây không lâu Thanh Kinh, ngươi bị Nhiếp Thiên Bá đánh 100 trưởng, ngươi vì sao sẽ không có việc gì? Tu Vi còn đột phá nhất trọng. A, ha ha, là có người cố ý giúp ngươi che lấp cái gì a? Là Trần Thiên Nguyên, hắn giúp chân khí của ngươi động tay động chân, nhường ngươi chân khí thoạt nhìn không giống ma khí, mới lừa gạt ma tôn a. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Trần Thiên Nguyên giúp ta chân khí làm tay chân, lừa gạt ma tôn? Vương Khả lạnh giọng kinh ngạc nói, bằng không, ngươi tu vi bị đánh về sau, còn có thể đột phá, trừ bỏ Trần Thiên Nguyên. Ta không biết rõ ngươi còn cùng cái nào nguyên anh cảnh quen thuộc. Thế mà ở trong cơ thể ngươi rót vào một cỗ nguyên anh cảnh lực lượng cường đại, có thể chống cự nhiếp thiên bá 100 trưởng. Chân khí của ngươi khẳng định có vấn đề. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ngươi mới có vấn đề. Vương Khả cau mày nói. Mẹ nó, cái này Mạc Tam Sơn thế mà đoán được. Ta chân khí chính là có vấn đề. Mới có thể ở chính ma hai đạo lăn lộn a. Vương Khả, ngươi muốn chứng minh bản thân thanh bạch. Vậy, ngươi đem chân khí lại cho Ma Tôn nhìn xem. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ma Tôn híp mắt, lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Ngươi ý tứ, Ma Tôn lần trước nhìn lầm chứ? Đúng không? Vương Khả cười lạnh nói. Hừ, Mạc Tam Sơn từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên, Mạc Tam Sơn cũng là như vậy nhận định. Vương Khả lại là cười nói. Ngươi hoài nghi trọng điểm. Không phải liền là trước đây không lâu ta bị Nhiếp Thiên Bá đánh. Sau đó đột phá tu vi. Ngươi nhất định là Trần Thiên Nguyên rót một cỗ lực lượng cho ta a. Không sai. Bằng không, ngươi nếu như nhập ma, Trần Thiên Nguyên làm sao có thể nhìn không ra. Mạc Tam Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Thở sâu, Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn. Khởi bẩm Ma Tôn, lúc đầu, việc này ta không cho chuẩn bị nói. Nhưng, đều vu khống đến trên đầu ta. Ta cũng liền không lại che giấu. Còn mời Ma Tôn vì ta làm chủ. À, Ma Tôn cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi còn có bí mật gì? Lại còn có thể lật đổ Mạc Tam Sơn chứng cứ? Cái này Vương Khả, cũng là quỷ gì a? Lật tay, Vương Khả lấy ra một cái hộp ngọc. Đây là cái gì? Mạc Tam Sơn nghi ngờ nói. Vương Khả không để ý tới Mạc Tam Sơn, mà là nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn, trong này có một vật. Ngài xem liền biết, cũng có thể lập tức chứng minh trong sạch của ta. Vương Khả trịnh trọng đưa ra hộp ngọc. Mạc Tam Sơn sững sờ. Người mẹ nó, thật đúng là xuất ra chứng cớ gì đến. Thứ đồ chơi gì có thể chứng minh ngươi thanh bạch a? Mạc Tam Sơn căn bản không tin. Ma Tôn ở tò mò tiếp nhận hộp ngọc. Nhẹ nhàng mở ra. Hộp ngọc mở ra. Nội bộ có một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con răng. Một chiếc răng. Mạc Tam Sơn sững sờ. Ma Tôn chợt đứng dậy. Nhìn chằm chằm cái này răng nhìn một hồi lâu. Đồng thời lấy tay sờ lên. Lập tức, trên hàm răng toát ra một cỗ hắc khí. Ma Tôn cảm ứng một hồi. Ba, Ma Tôn đem hộp ngọc đóng lại. Đồng thời lồng ngực một trận chập trùng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Thứ này, ngươi ở đâu ra? Ma Tôn trầm giọng nói. Khởi bẩm Ma Tôn, đây là vị tiền bối kia tự tay giao cho ta. Hắn tín nhiệm ta, cho ta một vài chỗ tốt, giúp ta che đậy ma khí. Hơn nữa, mời ta đem vật này tự tay giao cho con hắn. Vương Khả cung kính nói. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhìn thấy hắn? Ma Tôn trầm giọng nói. Ách, cơ duyên xảo hợp, ta đích xác nhìn thấy hắn. Vương Khả cười khổ nói. Ma Tôn trầm mặc một hồi. Ma Tôn, có thể hay không đem hộp ngọc đưa ta? Ta đáp ứng tiền bối. Muốn tự tay giao cho con của hắn trong tay. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái này răng, là Thiên Lang Tông Linh Sơn phía dưới trấn áp cái kia khô lâu quái vật răng. Lúc trước cho Vương Khả, để Vương Khả giao cho thánh tử. Vương Khả không cho Ma Tôn đi giao cho thánh tử. Đương nhiên là có nguyên nhân. Công lao này tại sao có thể mượn tay người khác người khác? Bản thân tự tay giao cho thánh tử. Nói không chừng còn có thể lại thu hoạch được một lần chỗ tốt đâu. Ma Tôn trầm mặc một chút. Đem hộp ngọc đưa cho Vương Khả. Ma Tôn, cái này thứ gì a? Là của ai a? Mạc Tam Sơn không hiểu hỏi. Vương Khả một bên trừng mắt nhìn. Mạc Tam Sơn, làm tốt chuyện của chính ngươi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Đừng làm loạn nghe ngóng. Ta chân khí, chính là vị tiền bối này giúp ta che giấu. Thế nào? Lần trước ta có thể đỡ Nhiếp Thiên Bá 100 trưởng. Tu vi còn đột phá. Chính là vị tiền bối này rót vào trong cơ thể ta chân nguyên. Thế nào? Đánh giám, ngươi biết cái nào ma giáo tiền bối? Ta sao không biết rõ? Ngươi nói, là ai? Mạc Tam Sơn trừng mắt không tin nói. Ngươi cấp bậc không đủ, không tư cách biết rõ. Vương Khả nói thẳng, ngươi nói cái gì? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói, mẹ nó, ngươi liền một cái nho nhỏ đà chủ, cùng ta nói cấp bậc. Tốt rồi, Vương Khả nói không sai. Nếu như hắn, liền tất cả giải thích không? Ma Tôn trầm giọng nói, Mạc Tam Sơn biến sắc, có ý tứ gì? Vương Khả liền hơi quá nhốt. Vì sao a? Dựa vào cái gì a? Ta chuẩn bị nhiều như vậy đả kích hắn chứng cứ, đều vô dụng. Vương Khả lại thầm hô khẩu khí, nguy hiểm, lại qua nhốt, tạ Ma Tôn, chứng minh trong sạch của ta. Vương Khả trịnh trọng nói, hắn hiện tại tình huống thế nào? Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả hỏi. Một bên Mạc Tam Sơn mặt đen lên, rốt cuộc là vị ấy ma giáo tiền bối a, ta sao không biết rõ a, các ngươi đánh bí hiểm gì a, hắn trừ bỏ không thể đi ra đi, kỳ thật cũng rất tốt, liền là một người ở tại vậy, có chút cô độc tịch mịch, Vương Khả giải thích nói. Mạc Tam Sơn nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, có ý tứ gì? Vị kia ma giáo tiền bối là vị mẹ quá con côi lão nhân. A, Ma Tôn hơi hơi nghi hoặc. Bất quá, Ma Tôn xin yên tâm. Vì hòa hoãn hắn cô độc tịch mịch, ta giúp hắn tìm mấy người bạn. Hàng ngày cùng hắn đánh một chút mạt chược, cùng hắn nói chuyện phiếm. Dạng này, hắn tháng ngày cũng tính không có trở ngại a. Hẳn là sẽ không như vậy cô đơn. Tịch mịch, Vương Khả giải thích nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt quỷ dị nhìn xem Vương Khả, có ý tứ gì? Ngươi cho cái kia vị ma giáo tiền bối tìm mấy cái bạn già cùng hắn chơi mạt chược, ta làm sao nghe được giống như là yêu mến mẹ quá con côi lão nhân a? Không phải nói ma giáo tiền bối sao? Vậy là tốt rồi. Ma Tôn gật đầu một cái. Vương Khả có thể cảm giác được đặt ở trên bả vai mình luồng sát khí này tản đi hết. Ma Tôn triệt để tiếp nạp bản thân, cho là mình là vô tội. Quá tốt rồi, Ma Tôn, ngươi không thể nghe hắn nói bậy a. Vương Khả người này, không có một câu lời nói thật. Mạc Tam Sơn lập tức lo lắng nói. Tốt rồi, Vương Khả cho ta xem đồ vật, là thật. Hơn nữa, vật kia bên trong có một cỗ lưu âm thanh. Ta vừa rồi dùng bí pháp cảm ứng, chứng minh Vương Khả là trong sạch. Ma Tôn trầm giọng nói, Mạc Tam Sơn, ngoặc kép, vì sao a? Cái kia trong đồ có cái gì lưu tiếng a? Ngươi đến lúc đó nói cho ta biết a, cũng cho ta biết rõ a. Thế nhưng, Ma Tôn cùng Vương Khả thật giống như tại đánh bí hiểm một dạng. Ai cũng không muốn nói, để Mạc Tam Sơn được không tức giận. Vương Khả không quan trọng a, chỉ cần Ma Tôn cho là ta là trong sạch, những người khác thái độ có cái gì trọng yếu? Tạ Ma Tôn trả lại trong sạch cho ta. Vương Khả cung kính nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Ma Tôn, ta là trong sạch, vậy cũng chứng minh vu khống ta người có vấn đề a. Còn mời Ma Tôn cho ta làm chủ a. Vương Khả lập tức cung kính nói. Vương Khả, ai vu khống ngươi? Mạc Tam Sơn trừng mắt cả giận nói. Ngươi cái này chỉ hoa thượng mắng con lừa chọc có ý tứ gì? Còn quanh co lòng vòng, không điểm danh đạo hiệu, người nào không biết ngươi tại nói ta a? A, ngươi cảm thấy Mạc Tam Sơn có vấn đề? Ma Tôn bình tĩnh nói. Đương nhiên, Ma Tôn, cái này Mạc Tam Sơn khẳng định có vấn đề a. Hắn nhất định là một giả nằm vùng. Vương Khả lập tức kích động nói. Vậy, ngươi liền nói cho ta một chút a, Mạc Tam Sơn đến cùng có vấn đề gì? Ma Tôn bình tĩnh nói. Mạc Tam Sơn mặt đen lên. Ma Tôn, ngươi cái này là ý gì? Vương Khả lại là ánh mắt sáng lên. Ma Tôn đây là cho phép ta cho Mạc Tam Sơn dội nước bẩn. Quá tốt rồi, ta sẽ không khách khí. Mạc Tam Sơn lão tiểu tử này, cáo ta hắc trạng, xem ta như thế nào dội ngươi. PS, hôm nay ba canh. Canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.